Vô tận kiếm trang, chương 671, tiến vào bảo khố thượng, gocchuyenaudio.com. Vương Lê Hoa nhìn chăm chú ánh mắt của hắn nhìn một hồi lâu, rốt cục cũng xuất ra một tay, hai người bàn tay trọng trọng tại giữa không trung một kích ba một tiếng, phát ra một tiếng trọng hưởng. Rồi sau đó, hai người bàn tay văng ra, Vương Lê Hoa cũng lạnh lùng cười một tiếng, nói: "Hợp tác khoái trá, hai bên bốn người, rốt cục hợp tác, bất quá, đều là tâm tư khác nhau, trong ngoài không đồng nhất mà thôi." Vương Lê Hoa thu hồi bàn tay, nhìn về phía Tiêu Minh Nhạn nói: "Tốt lắm, nếu hợp tác rồi, như vậy tiếp xuống, mọi người liền nghĩ biện pháp nào, có khả năng cùng tiến lên Kình Long chi trụ đi, nếu không, bảo tàng này cũng không chiếm được." Tiêu Minh Nhạn nghe vậy, ha ha cười một tiếng, nói: "Đây là tự nhiên, tại không có tới Hỏa Mị cung dưới đất bảo khố, ít nhất hai bên lúc này có thể tạm thời để bảo toàn rối trá hợp tác." Trong nháy mắt nơi đây liền lâm vào yên lặng trong, tất cả mọi người đều suy tư đứng lên. Cùng trong lúc nhất thời, Tiêu Minh Nhạn cùng Vương Lê Hoa hiệp nghị hợp tác, đồng thời, Diệp Bạch cùng Viêm Mị hai người cũng rốt cục tới trước Kình Long trụ này. Bất quá, hai người so với đám người Tiêu Minh Nhạn chậm hơn một chút, lúc này mới vừa tới. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, hai người tự nhiên là nên trên đường hướng trước, cuối cùng, cũng cùng với Tiêu Minh Nhạn, Vương Lê Hoa bước vào Kình Long trụ, trừ khi có phi thiên chi lực, nếu không, liền vĩnh khốn trong đó. Bất quá, nhưng vào lúc này, hai người lập tức đi thông Kình Long trụ, Viêm Mị lôi kéo Diệp Bạch, hai người lặng lẽ xoay người, ở phía sau một chỗ khác trên vách đá, theo sau, môn hộ bí mật xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người xoay người tiến vào, rất nhanh, phía sau ẩn môn lần nữa biến mất, thân ảnh hai người biến mất tại chỗ, không có như đám người Vương Lê Hoa tiến vào Kình Long trụ không gian. Đây là do có bản đồ chỉ dẫn, đám người Vương Lê Hoa, chỉ có dựa theo trước phương hướng, không ngừng tiến lên, rồi sau đó, trên đường hung hiểm mà đến. Mà hai người Diệp Bạch cùng Viêm Mị, lại có được tàn đồ Hỏa Mị cung dưới đất bảo khố, tất cả hiểm quan đối với bọn họ mà nói, như dẫm trên đất bằng. Kình Long trụ tuy khó, nhưng ban đầu người kiến thiết Hỏa Mị cung dưới đất bảo khố biết lúc sau này, tất cả mọi người không có khả năng đều thông qua Kình Long trụ tiến vào, hơn nữa một chút tài bảo cũng không có khả năng như vậy vận chuyển đi vào. Cho nên, trên bản đồ tự có lối đi khác, Kình Long trụ mặc dù cũng có thể đi vào, nhưng không có thực lực nhất định, căn bản không có khả năng. Tưởng đi lên Kình Long trụ căn bản không có bất cứ lợi thế gì, toàn bộ bằng thực lực, cho nên cùng Vạn Xà Uyên giống nhau, đây kỳ thật là đơn giản nhất nhưng khó khăn nhất. Bởi vì cử này không chỉ làm khó dễ ngươi, mà là tất cả tiến vào trong đó đều sẽ như vậy, mà muốn trên đường vững vàng bay lên thạch kiếm, không có thực lực cường đại căn bản không có khả năng làm được. Nhưng thầm nghĩ liền bất đồng, coi như có bản đồ một người không có huyền khí cũng có thể dễ dàng đi qua, cho nên có bản đồ cùng không có bản đồ, khác biệt một trời một vực. Chỉ là nếu có người có thể phát hiện, người bình thường nhìn trên thạch bích có lẽ cả đời, không có phương pháp, cũng căn bản không có khả năng phát hiện mà thôi, chỉ có được tàn đồ Hỏa Mị cung dưới đất bảo khố, biết được cách tiến nhập. Sau khi tiến vào cửa đá, hai người trên đường hướng về phía gocchuyenaudio.com. Trước thang trời này tựa hồ vô cùng vô tận, trên đường hướng tới bốn vách hôn ám một mảnh, may là Diệp Bạch có kiếm quang chiếu sáng, giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Hai bên cách 20 bộ liền có một đôi thanh đồng thú đèn, bất quá, hiển nhiên thời gian lâu, đã sớm không có khả năng bốc cháy được nữa, có cũng vô dụng. Trong thế giới yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân hai người đều đi rất nhanh, hiển nhiên, đối với người đuổi tại phía trước qua Vạn Xà Uyên, hai người trong lòng đã có một chút dự cảm không ổn. Rốt cục thanh âm Viêm Mị nhịn không được vang lên, có chút lo lắng nói: "Không biết Lê Hoa Cung đã tới nơi nào, nếu như bọn họ đã qua Kình Long trụ chúng ta cố gắng, liền tất cả đều uổng phí." Nghe vậy, Diệp Bạch một mực đi ở bên người nàng, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, bất quá ở mặt ngoài, cũng là vỗ vỗ vai Viêm Mị, mỉm cười an ủi. "Không cần lo lắng, bọn họ mặc dù so với chúng ta nhanh hơn một bước nhưng nghĩ đến cũng không có khả năng vu hút qua bao lâu, phía trước nhiều như vậy cơ quan yếu đạo nhất định có thể trì hoãn cước bộ bọn họ một chút. Chúng ta cách bọn họ cũng không xa." Ân, nàng nghe vậy tuy biết Diệp Bạch an ủi, nhưng trong lòng Viêm Mị cũng dễ chịu hơn một chút, nàng ngừng lại một chút nói. "Phía trước vài quan khẩu cũng không có thể ngăn trụ bọn họ, nhưng đệ tam quan cũng là gian nan nhất, bất quá coi như là huyền tông cấp cường giả muốn đi qua cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, ngăn chờ bọn họ một hai ngày, không phải là việc khó." Nghe vậy, Diệp Bạch cũng không khỏi than thở nói. "Đúng vậy, Kình Long trụ này xếp đặt quả thực là xảo đoạt thiên công, nếu như không phải chúng ta có bản đồ, nếu muốn cũng xông đi ta thực sự không có bất cứ gì nắm chắc có khả năng phi thân đi tới." Viêm Mị nghe vậy cũng im lặng, hai người ban đầu tại trúc tộc chính nghiên cứu qua tàn đồ Hỏa Mị cung dưới đất bảo khố, đối với ba đại cửa quan khẩu tự nhiên rõ ràng vô cùng, cũng chuẩn bị rất nhiều. Hỏa Mị Cung dưới đất bảo khố tam cửa ải đại nạn thiên cơ tòa, vạn xà uyên, kình long trụ thiên cơ tòa là khó khăn nhất nhưng là dễ dàng nhất, chỉ cần giải quyết cơ quan, liền có thể thông qua. Mà vạn xà uyên, thật sự muốn cần sự can đảm, hơn nữa không có nhất định thực lực căn bản không thể qua. Nhưng kình long trụ mới là tam quan trọng yếu nhất cùng khó khăn nhất, quả thực là được xưng chim không bay qua, viên hầu không thể leo qua, chỉ có bằng thực lực chân chính, vững vàng từ trên thạch kiếm, từ từ bay lên. Nhưng nói về đơn giản, thật sự muốn đến cũng là gian nan vô cùng, một người vô ý từ phía trên rớt xuống, nếu như huyền khí hao tổn quá độ, đó chính là hỏa tan xương nát thịt. Cho nên, không có bất cứ mưu lợi gì có thể, trừ phi, người có bản đồ, nhưng Vương Lê Hoa Tiêu Minh Nhạn lại không có bản đồ, cho nên, hai người Diệp Bạch bọn họ chậm hơn, nhưng như trước trên đường vội và, khẩn cấp đuổi theo. Bạn đang xem tại truyện full www. Chuyện phun bọn họ tin tưởng, do biết đạo cơ quan cửa ngầm, mặc kệ đối phương thực lực cường đại tưởng muốn qua kình long trụ cũng không phải là một chuyện đơn giản, như vây khốn bọn họ một hai ngày thời gian là một chuyện rất bình thường. Mà chính là bọn họ có cơ hội, trong lòng hai người đều biết đối phương nếu như đã trải qua kình long trụ, Hỏa Mị Cung dưới đất tàng bảo lần này, phỏng đoán liền không có cơ hội cho bọn họ, nhưng nếu như không bị nhốt ở tại gocchuyenaudio.com. Kình long trụ cũng không ai biết bọn họ đến lúc nào có thể phá cấm mà xuất ra, leo lên đỉnh núi. Cho nên, trong lòng thấp thỏm, hai người trên đường vội vã, ngay cả uống nước cũng đều không có thời gian, bọn họ cấp tốc hướng mặt trên thang trời đi. Lúc này, thời gian ai trước tới, bảo vật là của người đó. Mà người của Lê Hoa Cung, cho dù phía sau đến, cũng có cơ hội cướp đoạt, bởi vì thực lực cường đại, mà Diệp Bạch hai người, trừ phi tại đám người Lê Hoa Cung tới trước liền đem bảo vật lấy đi lần nữa âm thầm rời đi, nếu không, chốc lát chạm mặt muốn giữ được bảo vật cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Điều này muốn cần thời gian, nhanh hơn một bước, hai người tự nhiên chậm trễ không được. Cho nên, cho dù nói chuyện với nhau, dưới chân cũng không dừng lại, như trước trên đường vội vã chạy đi. Thạch đạo vô cùng vô tận mà cho thực lực hai người liên tục chạy hai ngày rốt cục có một tia mỏi mệt. Rốt cục viêm mị huyền khí hao hết tiếp theo, Diệp Bạch cũng không sai biệt lắm, nhưng lúc này, lại không thể đình chỉ lại. Hiện tại, tranh chính tiên cơ, nhanh hơn một bước, lúc này sao có thể dừng lại cước bộ. Diệp Bạch lấy ra ôn nhuận lam sắc bình ngọc ở trong tay, hắn mở ra trực tiếp lấy ra đan dược rồi sau đó ngửa đầu toàn bộ nuốt xuống, nhất thời, trong đan điền, lại lần nữa sinh ra một tia huyền khí nhỏ bé yếu ớt, không ngừng tăng lên. Rồi sau đó, hắn đem đan bình ném vào trong tay Viêm Mị, nói. Nuốt vào đi, chúng ta phải đi nhanh hơn nữa, nếu như thất bại trong gang tấc chỉ kém nửa bước đồ bị người lấy đi, chỉ sợ là tiếc nuối cả đời, hiện tại chính hao tổn một điểm sinh mệnh bản nguyên tinh khí cũng không đáng tiếc, nếu như đến kịp coi như hao tổn cũng còn cơ hội. Viêm Mị nhẹ nhàng ân một tiếng, tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, lúc này nàng cũng không khách khí tiếp nhận đan bình, lấy ra đan dược trực tiếp nuốt vào, rồi sau đó, theo sát tại phía sau Diệp Bạch, hai người tốc độ không chậm, lại lần nữa hướng về phía trước chạy đi. Mà lam sắc đan bình kia chính là một bình cực phẩm hồi huyền đan, cực kỳ chân quý, hiện tại trực tiếp bị ném vào một bên, hai người nhìn cũng không có nhìn một cái. May là thông đạo cuối cùng cũng tới, rốt cục trên đường khẩn cấp đuổi theo không biết quá bao lâu, trước mắt hai người sáng ngời, rốt cục ra khỏi thạch đạo, đi tới trên mặt đất. Đối diện là một cái hỏa hồng sắc đại môn, xuất hiện ở trước mặt hai người, rõ ràng đúng là trên bản đồ đánh dấu địa điểm cuối cùng, cũng là bảo khố cần đến Hỏa Mị Cung dưới đất bảo khố. Lúc này, nơi đây trống vắng, bụi bặm gắn đầy, hiển nhiên, chỉ sợ trên trăm năm cũng không có vết chân. Chỉ nhìn thoáng qua, hai người đã biết bọn họ cuối cùng chạy tới trước người khác một bước, đến nơi này trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Diệp Bạch tỉnh táo, trong lòng cũng là nhịn không được mừng rỡ như điên. Cách chương.